Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, đầu người đổi công đức. Một trận mê huyễn ánh sáng qua đi, Lục Thanh Bình trước mắt xuất hiện một cái chớp mắt kỳ quái cảnh tượng. Hắn lờ mờ trông thấy rất nhiều tinh ngâm đồng dạng tồn tại, giống như là từng cái giả lập thế giới. Sau đó, hắn chui vào trong đó một trong đó. Một hơi qua đi, bốn phía cảnh tượng rõ ràng. Lúc đó thoạt nhìn là đầu mùa xuân, lại có hàn phong, nhìn khí trời hẳn là mới vừa vào xuân không bao lâu. Cái gọi là xuân hàn xe lạnh, đống sát thiếu niên, thật sự là đối với Lục Thanh Bình lần đầu tiến vào nơi này thế giới hoàn cảnh chú thích chính xác. Nhất, sự kiện lần này tên là Hương Sơn Song Bích. Lục Thanh Bình tại Luân Hồi Điện nghe được đến cái này sự kiện danh tự thời điểm, liền đã cùng Mạnh Hàn Thiền tương thông niệm, bọn họ đều phát giác được sự kiện này xuất hiện trùng hợp tính. Phảng phất có khác an bài, bọn họ trước đó đợi địa phương, chính là đã từng Hương Sơn Song Bích một trong Trần Ngọc Kinh tiểu viện từ. Lại đúng lúc gặp Trần Ngọc Kinh lẻ loi một mình hướng Nam Cương chỗ sâu. Vì Trung Nguyên chống cự cường đại thú thần, loại thời điểm này, để bọn hắn tiến vào cái này sự kiện, nếu nói không có luân hồi người sau lưng có khác an bài, làm sao đều không hợp lý. Dựa theo trước đó Tôn Tĩnh Chi nói sao về phía sau Phật đạo cái bóng rất nặng. Dựa theo Diêm Phù đại địa lịch sử, Phật đạo thần thánh năm đó là tự mình viện trợ nhân tộc đem yêu ma đuổi ra đại địa kẻ đầu têu. Cho nên nói Phật đạo thần thánh tiên thiên chính là cùng yêu ma kẻ thù không đội trời chung. Yêu ma là Phật đạo cùng chung địch nhân, lại tăng thêm từ mấy lần luân hồi sự kiện kinh lịch đến xem. Mấy người bọn họ mỗi một lần sự kiện đều cùng Diêm Phù đại địa trong hiện thực một ít chuyện có chặt chẽ quan hệ. Luân hồi phía sau Phật đạo cái bóng nhúng tay vết tích rất dày đặc. Lục Thanh Bình không thể không nghi ngờ sự kiện lần này trừ là nghĩ đối bọn hắn cái đội ngũ này tiến một bước khảo nghiệm bên ngoài, còn có mặt khác một bộ phận mục đích là hy vọng bọn họ có thể thông qua tại đoạn này từng trải qua sự mảnh vỡ bên trong, đạt được một chút có thể giải quyết trong hiện thực Nam Cương đại kiếp mang tính then chốt nhân tố. Từ đó đối ứng đối với lúc đó thực bên trong thú thần đại kiếp. Bỗng nhiên lúc này, Lục Thanh Bình nội tâm chấn động, Mạnh sư tỷ bọn họ không có cùng ta xuất hiện cùng một chỗ. Hắn tiến vào nháy mắt tưởng rằng chậm mấy hơi thở đồng đội sẽ xuất hiện ở bên người. Kết quả, đã tại hắn suy nghĩ thời điểm lâu như vậy đi qua, còn không có đồng đội hạ lạc. Ngay lúc này, hắn truyền âm ngọc giản đinh đinh cuồng vang, là cái khác đồng đội tin tức. Tiểu Thế Tử, Mạnh sư tỷ, Nhất Diệp hòa thượng, các ngươi đều ở đâu a? Là Lý Bạch Điệp thanh âm vội vàng, vì sao ta xuất hiện địa phương không có thân ảnh của các ngươi? Nơi này là nơi nào? Các ngươi ở đâu? Cơ hồ hắn đồng đội đồng thời tại liên lạc những người khác. Lục Thanh Bình một nháy mắt liền minh bạch, không khỏi nội tâm chấn động, đang muốn hồi phục hắn. Bỗng nhiên bên tai nghe được Luân Hồi Điện uy nghiêm thanh âm nhắc nhở, bởi vì lần này sự kiện bên trong sẽ xuất hiện thứ hai chi luân hồi đội ngũ. Sự kiện nhiệm vụ bên trong chứa đối kháng tính nhân tố. Luân hồi đội ngũ thành viên sẽ bị ngẫu nhiên phân tán tại khác biệt địa điểm. Luân hồi giả cần trước tập kết đội ngũ của mình mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Quá trình bên trong xin cẩn thận cảnh giác một cái khác chi đội ngũ tập kích. Nhắc nhở, lần này sự kiện phạm vi vì hai châu nơi, phạm vi trăm ngàn dặm. Nghe được cái này hai đạo tiếng nhắc nhở, Lục Thanh Bình trong lòng hoàn toàn chìm xuống dưới. Quả nhiên, sự kiện lần này bởi vì có đối kháng nhân tố tồn tại, là đối trong đội ngũ mỗi một cái thành viên khảo nghiệm. Cần mỗi người bọn họ trước tìm tới lẫn nhau. Trong thời gian này khẳng định sẽ có khả năng tao ngộ một đội khác. Thong dong bộc phát xung đột. cũng là Luân Hồi Điện cố ý thiết kế kết quả. Truyền âm trong ngọc giản, mấy người thanh âm đều trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ đều tại riêng phần mình tiêu hóa lấy cái tin tức kinh người này. Mạnh Hàn Thiên thanh âm lúc này trấn tĩnh truyền đến. Trước hết nghe lần này sự kiện cố sự bối cảnh cùng nhiệm vụ. Đây mới là quan trọng nhất. Luân Hồi Điện thanh âm theo sát tại Mạnh Hàn Thiên phía sau truyền vào từng cái người trong tai. Không chỉ là Lục Thanh Bình cái này một đội, còn có đồng dạng khuôn mặt dị dạng mặt khác một nhánh thần bí đội ngũ. Bọn họ, hết thảy 9 người, tại những thứ này bị tản mát ở các nơi trong 2 người. Lần này sự kiện bối cảnh bị chậm rãi ném ra ngoài. Đại Tùy Thiên Bảo 13 năm, Nho Môn Thánh Địa Hương Sơn Thư Viện thế hệ này xuất hiện 2 vị tuổi trẻ người đọc sách. Đều có hy vọng kế thừa lão viện chủ vị trí. Hai người này một cái tên là Vệ Phượng Thiên, một cái tên là Trần Ngọc Kinh, nhưng mà hai người học vấn đạo lý không thua lẫn nhau. Lại một vương bá chủ, khó phân cao thấp, để đời sau Hương Sơn Viện chủ người thừa kế tuyển, thành nhất thời chi nạn. Năm ngoái mùng 9 tháng 3 ngày, lão viện chủ Chu Thừa Hoàng vì hai người đồng thời thiết hạ khảo nghiệm. Chọn lựa theo quốc cảnh bên trong Tĩnh Châu cùng Huyền Châu hai châu nơi hai tòa dân phong không. Thay đổi rừng thiêng nước độc nơi, yêu cầu hai người tại hai nơi riêng phần mình dạy học. Thời gian sử dụng thời gian 1 năm dạy học trồng người. Nhìn cuối cùng ai học vấn đạo lý bồi dưỡng được người tới càng tốt hơn. Liền chọn người kia vì đời sau Hương Sơn Viện chủ. Mùng 10 tháng 3, Trần Ngọc Kinh cùng Vệ Phượng Thiên riêng phần mình xuống núi. Lao tới riêng phần mình thí luyện nơi. Bây giờ đã là gần 1 năm, lại có 10 ngày, khảo nghiệm kỳ hạn đem đầy. Đây chính là sự kiện lần này bối cảnh. Hoàn toàn như trước đây, Luân Hồi Điện chỉ ném ra ngoài kịch bản trước khi bắt đầu một nửa. Còn lại một nửa, muốn luân hồi giả đi mình kinh lịch đào móc. Lục Thanh Bình trong lòng động niệm, sự kiện lần này đối với mình đội ngũ đến nói có ưu thế. Bởi vì Mạnh sư tỷ Đan Hà Phúc Địa cùng Hương Sơn Thư Viện giao hảo. Đối với chuyện năm đó, Mạnh sư tỷ có càng sâu hiểu rõ, biết càng sâu nội tình. Thí dụ như vị kia Nam Cương người đọc sách, năm đó đến tột cùng tại 1 năm kỳ hạn đầy về sau. Trở lại Hương Sơn Thư Viện chuyện gì xảy ra mới có thể biến thành như thế một bộ thất ý nghèo túng bộ dáng. Dùng thống khổ đến gây tê chính mình. Có lẽ tiếp xuống tuyên bố nhiệm vụ sẽ có một chút tin tức cung cấp. Luân Hồi Điện nhiệm vụ xuất hiện hoàn toàn như trước đây. 3 đầu nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Bảo đảm Trần Ngọc Kinh giống như lịch sử tiến trình, thuận lợi đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện chủ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng, tham dự nhiệm vụ người mỗi người 4.000 công đức. Nhiệm vụ chính tuyến 2, trong 15 ngày, chí ít đánh giết 3 tên đối địch luân hồi đội ngũ thành viên. Mỗi đánh giết võ đạo trúc cơ cảnh đối địch luân hồi giả 1 người ban thưởng 1.000 công đức. Mỗi đánh giết thiên nhân huyền quan cảnh đối địch luân hồi giả 1 người ban thưởng 3.000 công đức. Nhiệm vụ chính tuyến 3, trong 15 ngày, trong đội ngũ mỗi chết 1 người, khấu trừ trong đội ngũ tất cả mọi người 1.000 công đức. Trái lại, trong 15 ngày, trong đội ngũ mỗi sống sót 1 người, mỗi người ban thưởng 200 công đức. Sau 15 ngày tam đại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, liền có thể trở về một số khác địa phương. Có 9 cái đến từ Diêm Phù các nơi tuổi trẻ nam nữ đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia cuối cùng 2 nhiệm vụ đối kháng. Nhiệm vụ nhất định là máu tanh so đấu, dùng đối địch luân hồi giả trận doanh đầu người đổi công đức, đồng thời còn muốn bảo đảm mình trong đội ngũ luân hồi giả không thể chết đi, nếu không sẽ bị khấu trừ công đức. Cho nên, nhất định phải giết người. Giết địch ngay thẳng người. Lục Thanh Bình mấy người đồng dạng sắc mặt nặng nề. Nhiệm vụ thứ nhất, bảo đảm Trần Ngọc Kinh như lịch sử tiến trình đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện chủ. Nói rõ nếu như không có luân hồi giả nhúng tay, Trần Ngọc Kinh đảm nhiệm viện chủ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy nhưng chứng minh, cái kia đối địch luân hồi giả trận doanh chỉ sợ đứng chính là Vệ Phượng Thiên phía kia. Chỉ sợ vừa vặn cùng nhiệm vụ của chúng ta tương phản, là muốn để Vệ Phượng Thiên đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện chủ. Cho nên, chúng ta nhiệm vụ lần này bên trong, cơ hồ không có tới từ sự kiện bên trong thế lực uy hiếp. Hết thảy uy hiếp, đều là đến từ cái này cái đối địch trận doanh luân hồi giả. Chúng ta là muốn bảo đảm Trần Ngọc Kinh thành công đảm nhiệm thư viện chủ. Bọn họ thì là muốn phá hư. Lục Thanh Bình nhanh chóng đem phân tích của mình nói cho những người khác, cuối cùng lại nhấn mạnh một câu. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta phải nhanh một chút tập hợp. Lạc đàn nguy hiểm quá lớn. Mọi người mau chóng tìm tới phụ cận có thể làm cho chúng ta lẫn nhau tìm tới tiêu chí tính vị trí. Nhìn khoảng cách, ai là ai gần nhất, dẫn đầu đi qua tìm đối phương. Sau đó tại một vị trí tập hợp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN